Yêu Long Cổ Đế, chương 3981, Tề Tụ, góc truyện audio.com. Chính Hằng trong lòng xem thường, thầm nghĩ tại Trung Lân trước mặt bọn hắn, ngươi là ngũ huyết vẫn là lục huyết, căn bản không có gì sai biệt. Bất quá, lời này hắn là trăm triệu không dám nói ra, chỉ có thể theo Tô Hàn ý tứ nói. Mặc dù chẳng qua là ngũ huyết đỉnh phong, nghĩ đến dùng điện hạ huyết long tộc huyết mạch truyền thừa, cũng tất nhiên sẽ phát huy ra cực mạnh chiến lực, thuộc hạ cũng là đối vạn thú hà tranh đoạt, có chút mong đợi đây. Thật sao? Tô Hàn nhìn Chính Hằng một hồi, chợt mới mỉm cười thu hồi tầm mắt, yên tâm đi, ngươi chờ mong, nhất định sẽ thực hiện. Chẳng qua là, điện hạ nói thẳng không sao? Chính Hằng nói, Tô Hàn nụ cười càng thêm nồng đậm, chẳng qua là đến lúc đó, ngươi không nên tức giận mới là. Sinh khí, Chính Hằng nhướng mày, điện hạ cái này quá lo lắng, dùng điện hạ thân phận, chắc chắn không phải cùng thuộc hạ tranh đoạt tạo hóa, thuộc hạ có gì có thể tức giận, dù cho điện hạ thật chính là coi trọng thuộc hạ tạo hóa. Cái kia thuộc hạ cũng sẽ không nói hai lời, trực tiếp nhường cho điện hạ, dù sao trước lúc này, điện hạ đã trọn vẹn cho thuộc hạ hơn 100 triệu thần huyết thạch. Tô Hàn mắt sáng lên. Cái đồ đần độn này, đến loại thời điểm này, thế mà còn đang suy nghĩ lấy những thần huyết thạch đó. Hắn há có thể không biết Chính Hằng ý tứ, mặt ngoài nhìn như cảm kích, trên thực tế, đơn giản liền là hy vọng. Tại hắn nhường ra tạo hóa về sau, Tô Hàn lại nhiều cho hắn một chút thần huyết thạch thôi. Quá ngu, cho đến giờ phút này, hắn đều không có hiểu rõ Tô Hàn ý tứ. Nói một chút vạn thú hà đi. Tô Hàn lại nói, Chính Hằng gật đầu, sau đó nói, nửa tháng trước, liền có tin tức truyền đến, vạn thú hà xuất hiện bong bóng, đây mới thực là xôi trào điểm báo. Cổ thư phía trên có thể là ghi lại, mỗi một lần vạn thú hà ở trong xuất hiện bong bóng, đều biểu thị, sẽ tại trong vòng một tháng, triệt để xôi trào, đây cũng là thuộc hạ vội vã như thế tìm đến điện hạ nguyên nhân. Nói cách khác, chúng ta chỉ còn lại nửa tháng. Tô Hàn hỏi, đúng à? Chính Hằng vỗ đùi. Tất cả yêu ma thiên kiêu đều đã hướng phía vạn thú hà bên kia tiến đến. Liền vô tung bọn hắn cũng đều đã sớm xuất phát. Chỉ có thuộc hạ còn một mực ở chỗ này chờ ngài à, vạn thú hà một khi mở ra. Tất cả yêu ma thiên kiêu liền sẽ lập tức tiến vào bên trong. Bắt đầu đánh giết huyết thú. Có thể tại vạn thú hạ ở trong đi ra bao xa. Hoàn toàn xem đánh giết huyết thú số lượng nhiều thiếu, thu hoạch được huyết thú chi tâm số lượng nhiều ít. Kể từ đó, nếu ta nhóm làm trễ nải, thì tương đương với một bước chậm, từng bước chậm, căn bản đuổi không kịp bước tiến của bọn hắn a, phải không? Cũng là chậm trễ ngươi. Tô Hàn nói, điện hạ, ta không phải loại ý tứ này. Ta cái này khu khu hoàng tộc dòng dõi, tại vạn thú hạ ở trong có thể đạt được bao nhiêu tạo hóa. Ta cuống cuồng, chủ yếu vẫn là bởi vì điện hạ ngài a. Chính Hằng lại nói, thiên địa dị biến, sóng nước đãng không, huyết thú hư ảnh chiếu rọi hư không. Tất cả những thứ này, đều là khí huyết thần đàn muốn xuất hiện điểm báo. Điện hạ vốn chính là thánh tộc huyết mạch, như lần này có thể tại khí huyết thần đàn bên trong. Lại đem huyết mạch tăng lên, vậy coi như là chí tôn huyết mạch, tương lai chắc chắn trở thành huyết nguyệt tôn sư siêu cấp tồn tại. Như thế, ta lại sao có thể không nóng nảy, huyết nguyệt tôn sư ta là không thành được, chí tôn huyết mạch ta cũng khẳng định không đạt được, nhưng này khí huyết thần đàn như thật xuất hiện, ta liền nhất định phải nhìn một chút, trong đó đến cùng có thứ gì tạo hóa. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Chính Hằng rõ ràng không rõ Tô Hàn ý tứ, còn tưởng rằng hắn là tại khiêm tốn, cũng là không có ở trên đây suy nghĩ nhiều. Dù sao, này toàn bộ yêu ma giới, cũng chỉ có một vị huyết nguyệt tôn sư, ai dám đi hy vọng xa vời. Đây là chục tỷ thần huyết thạch, ngươi cầm lấy, xem như chờ đợi phần thưởng của ta. Tô Hàn đưa cho Chính Hằng một tấm thần huyết tinh tạp. Điện hạ, ngài cho ta đã đủ nhiều. Cái này, thuộc hạ làm sao có ý tứ a? Chính Hằng một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thái. Cầm lấy đi, Tô Hàn nhìn Chính Hằng, lộ ra nhìn không thấu nụ cười. Xem ở ngươi đối ta trung thành như vậy phần bên trên, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Hơi dừng lại, Tô Hàn lại nói, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, đêm này chút thần huyết thạch xài hết. Nếu không, lời nói tiếp theo, Tô Hàn không có nói ra, nhưng chính Hằng không hiểu ra sao. Nhưng Tô Hàn không muốn nhiều lời, hắn cũng không thể hỏi nhiều, chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, nói, ha ha, chẳng lẽ điện hạ cho ta thần huyết thạch, còn có thể là giả hay sao? Ha ha ha ha, đó cũng không phải, chẳng qua là, Tô Hàn lời kế tiếp, theo trong lòng nói ra, ta sợ ngươi mất mạng hoa a, hơn 10 ngày đi qua. Vạn thú hà bong bóng, càng ngày càng nhiều, tựa như là mở nồi sôi một dạng, đều có hàng loạt hơi nước phủ hiện ở trên không. Thần giới thập tam thành cố ý đo đạc qua vạn thú hà chiều dài. Cuối cùng không có xác thực đáp án, chỉ biết sông này đích thật là vượt ngang thần giới Nam Bắc. Có thể xưng không có phần cuối, mà mỗi một lần vạn thú hà sôi trào, đều sẽ nhường nước sông sinh ra nhiệt độ siêu cao độ. Nhiệt độ kia cao, liền thấp máu cổ yêu cùng cổ ma, đều không thể thừa nhận, mà căn cứ yêu ma nhất tộc lần lượt nếm thử, cuối cùng xác định vạn thú hà nhiệt độ thấp nhất địa phương. Cái kia chính là trong thần giới chỗ, Nam Bắc ước chừng thiên lý tả hữu. Bởi vậy, mỗi một lần vạn thú hà sôi trào, hết thảy yêu ma đều sẽ tụ tập tại đây thiên lý chỗ. Chỉ chờ thời cơ đến, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào bên trong. Giờ phút này, này thiên lý chỗ, liền đã ngưng tụ hàng loạt yêu ma. Phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như châu chấu. Lít nhà lít nhít, ít nhất cũng có mấy ngàn vạn nhiều, nhất tới gần vạn thú hà địa phương, trung lân, hàm bi, phong tỳ, tầm thiên liệt, chuẩn mè, tỳ đàn, an chân, vân vân vân vân, yêu ma săn giết bảng bên trên, ngoại trừ đã chết đi, còn lại hết thảy thiên kiêu, đều đã hội tụ tại nơi này, không riêng gì bọn hắn, còn có tùy bọn hắn cùng nhau tới, chuyên môn tiến hành bảo vệ rất nhiều yêu hoàng cảnh. Tổ thần cảnh, vạn thú hà sôi trào, đối yêu ma nhất tộc tới nói, hoàn toàn được xưng tụng là đại thế chi tranh. Ngày sau, thập tam thành cường giả số lượng có nhiều ít, cường giả thực lực mạnh bao nhiêu, thậm chí liền thập tam thành tổng hợp phân chia thế lực, đều có rất lớn một bộ phận quyết định bởi tại, mấy ngày này kiêu, tại vạn thú hà bên trong, thu hoạch tạo hóa bao nhiêu, mà lần này, khí huyết thần đàn có rất lớn tỷ lệ xuất hiện, cái này đối yêu ma giới các thế lực lớn tới nói. Thì càng thêm then chốt, cái kia từng đạo thiên kiêu thân ảnh, thật sự là phong hoa tuyệt đại, áp đảo vô tận yêu ma phía trên. Bọn hắn đứng ở nơi đó, quần áo phần phật lắc lư, trong mắt ẩn chứa hết thảy. Tất cả đều là tình thế bắt buộc, mà nhường một ít yêu ma thấy không thể tưởng tượng nổi chính là. Tại trong khoảng cách lân chờ thiên kiêu chỗ không xa, thế mà còn có mấy tên nhân tộc tồn tại, huyền thần cảnh không cần nhiều lời. Nhất nhường những yêu ma này quan tâm, là cái kia vẻ mặt bình thản, tại muôn vàn yêu ma quần chúng, không sợ hãi chút nào nam tử trẻ tuổi. Mi tâm của hắn, có 7 viên ngôi sao màu xanh lấp lánh, mỗi một viên, đều vô cùng tươi đẹp nồng đậm. Bàn cổ tinh tử, chậc chậc, nhân tộc tứ đại tinh tử đứng đầu a, hắn thật đúng là dám đến đâu. Cho dù là yêu hoàng cảnh cường giả không thể ra tay, có thể mặt khác điện hạ nhóm, cũng đủ để đem hắn oanh sát đi. Hừ, nếu không phải là vạn thú hà sắp triệt để sôi trào, điện hạ nhóm không muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian, hắn sợ là cũng sớm đã chết không có chỗ chôn. Hắn cũng thật có gan, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, cái kia chiếm giữ nhân tộc săn giết bảng đệ nhất Tô Hàn. Có hay không cũng dám tới, nếu là hắn thật dám đến, vậy liền nhất định sẽ chết rất thê thảm. Cách chương.